Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta, người làm gì vậy? Ta không muốn nói với ngươi. Philip tâm tình đang ác liệt một phen đẩy hắn ra. Bành Mẫn Lung vội vàng đem Phó Thận Hành kéo ra, đối với Philip mà cất lời. Philip à, anh chết hết đừng vội rời đi, mau ở lại ăn cơm đã. Em cũng có vài lời muốn nói với anh. Nàng kéo lấy Phó Thận Hành rời đi, mà lưu lại nữ nhi cùng với Philip ở trong phòng bếp. Bạch Mẫu Mẫu không hiểu lắm mà cất tiếng hỏi. Thúc thúc à, người phải quay về Canada sao? Ừ, ta muốn từ chức, sau này không thể tìm đến con rồi. Không nên, thúc không nên đi nha. Bạch Mẫu Mẫu nhào vào trong lòng hắn. Thúc cũng vậy, không muốn đi nha. Hắn ôm chặt lấy cô bé. Cô bé này khả ái, nàng thì ôn nhu như là mẫu thân, sau này sẽ không còn cơ hội để gặp lại. 2 năm tình cảm hắn thật là không nỡ cũng không cam lòng. Nhưng mà bất quá nam nhân kia thắng ở chỗ hắn, cùng với Mẫn Lung là quen biết trước. Trước tiên ở trong lòng nàng chiếm một chỗ, nếu như nàng gặp hắn trước, có lẽ kết quả sẽ khác. Nhưng mà ha không, hắn còn không rời đi thì đã không có cơ hội. Hắn muốn làm cho Mẫn Lung biến rằng hắn thật tốt, hắn cũng không muốn buông tha. Hắn ôm cô bé càng ngày càng chặt hơn. Bắt Mẫn Lung kéo Phó Thận Hành đi đến dưới cầu thang rồi cất lời. Tâm tình của anh ấy rất là không tốt. Anh đừng kích thích anh ấy nữa có được hay không? Phó Thận Hành vỗ vỗ ông tay áo cũng rất là vô tội mà cất lời. Hắn muốn cùng với con người ôm. Anh liền ôm hắn. Như thế mà lại kích thích hắn sao? Anh rõ ràng là nghĩ muốn thêm dầu vào lửa mà. Vẻ mặt khiêu khích cho là nàng sẽ bị hù dọa hay sao chứ? Anh cũng chỉ là vì muốn tốt cho em. Tâm tình của hắn không tốt. Anh sợ rằng em bị hắn ôm thì xương sườn liền bị gãy. Anh so sánh với em còn cường tráng hơn, sẽ không sợ bị hắn ôm. Nào có khoa trương như vậy chứ? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không quá cao hứng của hắn thì nàng chợt hiểu. Anh là đang ghen sao? Khóe miệng của nàng cong lên. Trời ạ, ôm là kiểu rất phổ biến ở nước ngoài. Đó cũng là sự lễ phép. Có cái gì để mà anh so đo chứ? Anh không có so đo. Cũng đừng quên chúng ta đang ở Đài Loan, bảo thủ. Em ở nước ngoài cùng hắn ôm nhau vài cái. Nhưng ở Loan như vậy chính là không thích hợp. Ôm vài cái là sai sao? Hắn thống hận chính mình miệng ra nói mấy chữ. Có lẽ trừ Philip ra, còn có mấy nam nhân khác cùng với nàng đã ôm. Anh lại còn nói đạo lý rõ ràng như vậy, làm cho nàng nín cười. Cũng đúng nha, may mắn là anh đã nhắc nhở. Nếu không lúc nãy, em nói không chừng vẫn cho là mình đang ở nước ngoài. Còn cùng với anh ấy hôn ở trên mặt, may mắn là vẫn còn có anh đó. Nàng nói xong thì liền xoay người đi vào phòng bếp bị hắn kéo lại. Mẫn Lung của trước kia, anh chỉ cần nói tới đây liền biết ý tứ chân chính của anh rồi. Từ trước tới nay, nàng ngay cả phản ứng cơ trí cũng rất là hàm xúc. Hôm nay dỡ xuống tầng e lệ kia, giống như nàng vừa rồi không phải là nàng, có một chút xa lạ, có một chút mâu thuẫn, nhưng rồi lại làm hắn say mê hơn. Đó chính là hiện tại, em đã không thông minh nữa. Anh không nói rõ ràng, làm sao em có thể hiểu được chứ? Nàng khẽ nghiêng mặt, một ít sợi tóc rơi xuống trên trán, giống như là khóe miệng bướng bỉnh của nàng cười mà hình cung. Hắn giật mình mà nhìn như là bị đầu độc, không nhịn nữa mà đi qua hôn nàng. Nàng rung động nhắm mắt lại, cảm giác hắn vẫn ôn nhu ươn ướt, mang theo hương vị của mùa hè nóng ran, làm cho khuôn mặt của nàng cũng nóng bừng lên. Nàng giống như là nước đường từ từ hòa tan, ngọt ngào từng chút, niềm vui vẻ càng ngày càng nhiều. Hắn lẻn vào trong miệng nàng mà ôn nhu hôn, cảm giác được nàng ôn thuần bao dung. Hắn thể dò xét cắn, thích nàng khẽ run rẩy, thân thể nàng càng mềm mại cùng hắn phối hợp, tựa như đem ở bên trong hắn mềm hóa thành một ngọn lửa mà đốt cháy hắn. Một lúc sau hắn kết thúc nụ hôn này, ngón tay cái khẽ xoa trên mặt nàng mà thở nhẹ. Tại ăn nói của em thật sự đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cho nên em nói chúng ta đều đã thay đổi. Ít nhất có cái là không thay đổi. Em đối với anh phản ứng vẫn rất là tốt. Hắn đáy mắt loang loáng ra một ánh sáng xào hoạt, làm cho gò má của nàng đỏ ửng. Mau đi về trước nhìn xem Philip xem sao. Chờ một chút anh tạm thời đừng có mở miệng, để cho em trấn an anh ấy là được rồi. Bọn họ quay trở lại phòng bếp. Trong phòng bếp không có một bóng người. Cửa sau mở ra khép hờ lấy. Philip cùng mẫu mẫu đâu rồi? Mẫn Lung đi ra cửa sau, lại không thấy bóng sáng đâu. Nàng buồn bực cất tiếng. Bọn họ đi đâu chứ? Rõ ràng gọi hắn lưu lại. Hắn muốn đi sao lại không nói với em một tiếng chứ? Nàng gọi điện thoại cho Philip. Điện thoại vang lên rất là nhiều lần, hắn cũng không nghe. Thật là kỳ quái, anh ấy không nghe điện thoại của em. Để anh thử xem. Phó Thuận Hành cầm điện thoại của nàng gọi lại một lần nữa. Lần này Philip trực tiếp tắt máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net